Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Thụ Thiên Hiệp. Hôm nay chủ nhật thì nhưng mà cũng rảnh muốn phát cho anh em nghe một hai tập, thì mọi người nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình trong cái ngày nghỉ này bằng cách like, chia sẻ, tương tác với cả video nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ở tập truyện trước thì nó đang đến cái đoạn mà lúc này thì Diệp Viễn đã sùng tháp và vượt qua được một số những cái cấp bậc khảo nghiệm, như là khảo nghiệm nhập môn là một này, sau đó đã vượt qua hoàng cấp và lúc này thì đã đi đến cánh cửa huyền cấp. Nhưng tuy nhiên là đối thủ ở huyền cấp này khá là khó chơi, khi mà cái con mộng mô kia nó cũng khá kiểu ghen ăn tức ở, nó đã nâng cao cái level của cái cấp huyền cấp này cho nó khó hơn. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện ủng hộ nhiều hơn bộ truyện này giúp mình. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện này. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tuyệt thế sức thần, tập 9. Xem ra Diệp Viễn không có hy vọng sáng tạo ra kỳ tích rồi. Có điều là có thể làm được đến bước này đã là rất giỏi rồi. Hắn mới chỉ là nguyên khí cảnh tầng 4. Học viện đan võ của Tần Quốc ta rốt cuộc là lại có một thiên tài 50 năm mới có một lần. Hồ Diên Dũng nhìn trên màn sáng quang mang đại biểu cho Diệp Viễn đã ngày càng ảm đạm thì không khỏi có một chút tiếc nuối. Có điều là ngay sau đó hắn cũng đối với chính mình mà cảm thấy nực cười. Thực lực của Diệp Viễn biểu hiện ra đã đủ khiến cho người ta phải kinh ngạc rồi. Lại khiến cho hắn dựa vào nguyên khí tầng 4 mà khiêu chiến huyền cấp, thật sự là có chút hơi miễn cưỡng. Thông qua lần khảo hạch này, Hồ Diên Dũng tin tưởng Diệp Viễn chỉ cần đột phá đến nguyên khí tầng 6. Không, chỉ cần là đến nguyên khí tầng 5 thôi là đã có thể thông qua được huyền cấp tiến giai rồi. Không được rồi, Diệp Viễn vẫn là cầm cự không nổi. Ây da, hắn đã không có cơ hội. Bây giờ đoán chừng là nó bị thương rất nặng rồi. Cũng may mà hắn có thể trụ tới bây giờ. Kỳ tích như vậy quả nhiên là không có dễ dàng mà tạo ra. Có điều là Diệp Viễn này cũng đã rất lợi hại rồi. Năm đó Long Sư Huynh cũng là sắp đột phá nguyên khí tầng 7 thì mới có thể thông qua huyền cấp tiến giai. Diệp Viễn bây giờ mới chỉ là nguyên khí tầng 4. Mẹ nó, làm hại lão tử ở chỗ này nhìn đến mỏi mắt, kết quả là vẫn thua sao? Theo quang mang đại biểu cho Diệp Viễn ngày càng ảm đạm xuống, các học viên xung quanh cũng rối rít nghị luận, không ít người đều cảm thấy tiếc nuối cho thất bại này của Diệp Viễn. Vạn Uyên nhìn màn sáng, khóe miệng thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Ở chỗ này, người không hy vọng Diệp Viễn có thể thông qua khảo hạch huyền cấp nhất chính là hắn. Không có biết tự lượng sức mình. Có điều là vừa mới đột phá nguyên khí tầng 4, dám khiêu chiến tiến giai huyền cấp. Người cho rằng là khảo hạch của học viên đều chỉ là cái loại trưng bày sao? Nhìn lâu như vậy, Vạn Uyên đã biết Diệp Viễn đột phá đến nguyên khí tầng 4 rồi. Sau khi khiếp sợ là cảm giác nguy cơ sâu đậm. Bây giờ, hắn thấy Diệp Viễn sắp thất bại. Cảm giác bị áp bách trong ngực của Vạn Uyên rốt cuộc thì cũng giãn ra một chút. Lúc này, ở bên trong huyễn linh tháp, Mộng Mô nhìn chiến đoàn bên kia, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đúng rồi, vòng phòng ngự của Diệp Viễn tự hồ như có một hồi không có thu nhỏ. Đây là có chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn rõ ràng là đang chồng chất những vết thương. Tại sao còn có thể thủ ở phòng tuyến cuối cùng mà không tan vỡ? Hắn dùng kiếm sao? Mộng Mộ chợt phát hiện ra một tia dị thường. Từ khi nhập môn tiến giai bắt đầu, Diệp Viễn cũng chưa từng dùng qua thanh kiếm kia. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại đang dùng kiếm. Mộng Mô nhớ tới lúc ngay từ đầu Diệp Viễn đối với việc chọn vũ khí có thái độ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Còn tưởng rằng kiếm của hắn chỉ là dùng để làm bài trí, mà sát chiêu chân chính của hắn chính là Điệp Lãng sóng thầm trường kia. Mộng Mô tự biết Điệp Lãng sóng thầm trường, tự nhiên là biết Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ nhị trọng lãng đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Chính là bởi vì Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ nhị trọng lãng mới có thể dễ dàng thông qua được hoàng cấp tiến giai. Cho nên, Mộng Mô tưởng rằng Điệp Lãng Sóng Thầm Trường mới là lá bài tẩy lớn nhất của Diệp Viễn. Hắn lại không nghĩ đến, kiếm pháp của Diệp Viễn dĩ nhiên cũng tinh xảo đến như vậy. Diệp Viễn lúc này như cũ đứng thủ thế, giống như là một chiếc thuyền ở trong cơn mưa gió. Nhưng hắn lại ương ngạnh, chính là không có lật thuyền. Mộng Mô còn phát hiện, Diệp Viễn từ khi dùng kiếm thì cũng không còn bị hắc y võ giả đâm trúng nữa. Kiếm trận vốn là không chỗ nào sơ hở để mà tấn công, lúc này lại mơ hồ có một chút dấu hiệu bất ổn. Diệp Viễn tự hồ như có thể nhìn thấu được nhược điểm của kiếm trận này, mặc dù là bị động phòng thủ. Thế nhưng ở giữa từng chiêu từng thức lại kéo theo toàn bộ kiếm trận có chút không ổn định đó. Chẳng lẽ nói rằng Diệp Viễn này còn là một cao thủ về trận đạo sao? Mộng Mô lúc này cảm thấy não của mình có chút không đủ dùng. Diệp Viễn chọn vũ khí tự nhiên, không phải là bắn tên không đích. Kiếp trước, hắn đích xác là một cao thủ dùng kiếm. Đương nhiên, cái cao thủ này so với hạ giới mà nói, tại thần vực, rất nhiều người đều cự tuyệt đấu kiếm cùng với hắn. Bộ kiếm pháp của Diệp Viễn bây giờ đang sử dụng này là hắn ở tại thần vực lúc rảnh rỗi tự sáng tạo ra, có tên là Lạc Hòa Phiêu Linh Kiếm. Hắn một lần cùng với một vài người bạn ở tại mảnh Thánh Anh Đào ở trong rừng nâng cốc ngôn hoàn, thấy cánh hoa đào rơi xuống đầy trời tạo thành một cơn mưa hoa. Diệp Viễn xem hoa có điều ngộ ra, sáng lập ra bộ kiếm kỹ này và đặt tên cho nó là Lạc Hòa Phiêu Linh Kiếm. Ở trong những người bạn khi đó có một vị tên là Cực Kiếm Thần Vương Huống Thiên Minh, chính là lấy kiếm chứng đạo, trình độ kiếm đạo vô cùng giỏi. Diệp Viễn một bộ Lạc Hòa Phiêu Linh Kiếm này đánh xong cũng nhận được sự sùng bái rất lớn của Cực Kiếm Thần Vương. Huống Thiên Minh khi đó có nói rằng Thành Vân Huỳnh đại tài, Thiên Minh không có bằng, kiếm pháp này nếu như có thể hoàn thiện, sau này nhất định là sẽ chói mắt thần vực. Nếu như Vân Huỳnh có thể say mê kiếm đạo thành tựu tương lai, nhất định là không có thấp hơn đàn đạo. Đáng tiếc là ban đầu Thanh Vân Tử đối với võ đạo không có hứng thú gì, sáng chế ra Lạc Hòa Phiêu Linh Kiếm chẳng qua là hứng thú nhất thời, sau khi sáng tạo xong liền ném qua một bên, lại cũng không có dùng qua. Huống Thiên Minh sùng bái Lạc Hòa Phiêu Linh Kiếm cũng không phải là kiếm pháp đó thật sự lợi hại. Khi đó Thanh Vân Tử cảnh giới tuy rằng cao, thế nhưng là ở cảm nhận võ đạo lại có hạn. Ý của Huống Thiên Minh là nếu như Diệp Viễn đem tâm tư đặt trên võ đạo, đối với lĩnh ngộ kiếm đạo không ngừng tăng thêm, Lạc Hòa Phiêu Linh Kiếm đúng là một môn kiếm pháp cực kỳ là đáng sợ. Kiếm pháp là lợi hại, thế nhưng Diệp Viễn lúc này cảnh giới lại quá thấp, không có sự chống đỡ của nguyên lực, uy lực hắn có thể phát huy ra ngay đến nửa thành cũng không có. Có điều là Lạc Hòa Phiêu Linh Kiếm chú trọng là phiêu giật nhẹ nhàng, trái lại vô cùng phù hợp với thuấn thiểm sau khi mà sửa đổi của Diệp Viễn. Đối phối hợp thì lại sinh ra uy lực tăng lên gấp bội. Lấy thổi thuấn thiểm phát hiện phối hợp với Lạc Hòa Phiêu Linh Kiếm dùng để phòng ngự tấn công của 5 người này trái lại miễn cưỡng đủ dùng. Kiếm trận của 5 người này thoạt nhìn thì có uy lực vô cùng, kỳ thật ở trong mắt Diệp Viễn thì lại trăm ngàn sơ hở. Điều bây giờ hắn cần làm chính là một cái cơ hội. Cơ hội này ở dưới sự dẫn động của thần pháp cùng với kiếm pháp của hắn, rốt cuộc thì cũng xuất hiện. 5 người này cũng không có phải là thực thể, cho nên phối hợp lại thiên y vô phùng. Như bộ kiếm trận này quá đơn giản, đây chính là ngạnh thường. Trong bộ kiếm pháp này, 5 người cách 10 chiêu thì sẽ đến một lần hợp kích. Lần hợp kích này có uy lực vô cùng lớn. Trước đây, Diệp Viễn mặc dù dựa vào thần pháp tránh được hợp kích này, thế nhưng cũng bị thương rất nặng. Nhưng mà lần này, bởi vì sự dẫn động của Diệp Viễn, động tác của một tên hắc y võ giả có hơi chậm một nhịp. Diệp Viễn không có bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Trước khi 5 người này hợp kích, đem thuấn thiểm thúc giục đến mức tận cùng, trực tiếp lóe lên kiếm trận. Nam thiên võ y hắc giả này, hắc y võ giả này căn bản là cũng không biết mệt mỏi. Diệp Viễn vừa mới thoát khỏi vòng chiến thì bọn họ thu hồi thế kiếm, một lần nữa hợp lại kiếm trận tấn công tới. Diệp Viễn cũng không cho bọn hắn thêm cơ hội vây kín. Đồng thời, khi đang nhảy ra khỏi vòng chiến, hắn liền điều động tất cả nguyên lực còn lại của bản thân. Trước khi 5 người tấn công đến, liền thúc giục trưởng đánh giả. Điệp lãng, sóng tầm trưởng, tứ trọng lãng. Phát lực gấp 8 lần, đột nhiên bộc phát, mang theo trưởng phong như là sóng gió cuồng bạo, đem 5 tên hắc y võ giả này đánh bay đi. Vẫn còn chưa kết thúc, hắn điều động nguyên lực còn lại không còn nhiều, thuấn thiểm một cái, liền đi đến trước mặt tên hắc y võ giả, một tên, một chiều liền đâm trúng trái tim. Tên hắc y võ giả này lập tức đoạn khí, sau đó thì biến mất không thấy đâu nữa. Một trường này uy lực lớn. Thế nhưng cảnh giới chênh lệch của Diệp Viễn cùng với hắc y võ giả kia quá lớn, cho nên cũng chỉ có thể khiến cho bọn họ trọng thương. Theo kiểu cũ, Diệp Viễn cho 4 người khác mỗi người một kiếm, liền kết thúc chiến đấu. Làm xong những chuyện này, Diệp Viễn ném thanh kiếm xuống, đặt mông ngồi trên đất, thở hổn hển. Mộng Mô ngây dại, nhìn hết thảy mọi thứ. Nó không thể nào tin được một màn phát sinh ngay trước mặt. Này, đã qua hải rồi, có thể là khôi phục thương thế của ta có được không? Còn như vậy nữa, ta sẽ chảy máu quá nhiều mà chết đó. Diệp Viễn thở phào, nhìn Mộng Mô nói. Cửa ải kế tiếp sao? Mộng Mô hoàn toàn ngây dại rồi. Diệp Viễn lại còn muốn khiêu chiến địa cấp tiến giai sao? Làm ơn, có sai sót gì không vậy? Huyền cấp tiến giai đã miễn cưỡng rồi, còn muốn khiêu chiến cả địa cấp. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này ngu thật sao? Không biết sự khác nhau giữa linh dịch cảnh cùng với nguyên khí cảnh hay sao? Đây chính là một cái đại cảnh giới. Diệp Viễn lúc này đang đau đến mức nghe răng trợn mắt, rút ra hơi lạnh kêu ầm lên. Ta còn mẹ nó, nhanh tới trị thương cho ta. Làm gì mà cứng cần ra như vậy? Lại không trị thương nữa thì ta sẽ tự sát. Trở về gặp viện trưởng sẽ khiếu nại người. Mộng Mô sạm mặt lại. Cái tên tiểu tử này thật đúng là một cái thứ cực phẩm. Thật có chút ít không hiểu nổi. Diệp Viễn này rốt cuộc là thiên tài hay là cái thứ ngu ngốc? Nói chuyện sao lại luôn toát ra cái vẻ ngu đần như vậy? Tuổi tác của Mộng Mô so với viện trưởng còn lâu hơn. Viện trưởng dám đến quản hắn hay sao? Mộng Mô bị Diệp Viễn làm cho giờ khóc giờ cười. Có điều là vẫn giúp hắn trị liệu thương thế. Mộng Mô nhẹ nhàng điểm một cái. Diệp Viễn trong nháy mắt liền đầy máu sống lại. Cảm thụ một chút nguyên lực mênh mông bên trong cơ thể, Diệp Viễn cười hắc hắc. Vẫn là một giấc mộng tốt. Thường thế, cho dù là có nặng đến đâu, thì cũng có thể sống lại được. Mộng Mô bây giờ, trái lại cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Nó nhìn Diệp Viễn cười mỉm. Làm sao người biết đây là ở trong mộng cảnh? Ta không nhớ là ta đã nói qua cho người, chúng ta là ở trong mộng cảnh. Còn nữa, người có phải biết ta là người như thế nào không? Diệp Viễn liếc mắt, ra bộ ngu. Ai, xin quỳ, người đây là đang làm nhục sự thông minh của ta sao? Không có phải là ở trong mơ, thì ta tại sao lại nhiều hơn một thanh kiếm? Không có phải ở trong mơ, nhưng võ giả kia chết rồi lại biến mất sao? Còn như người nữa, người không phải là giám khảo sao? Người vẫn là đang xỉ nhục trí thông minh của ta. Còn nữa, người mới vừa rồi, tại sao lại phải ngấm ngầm theo dõi ta? Ta nhất định là phải khiếu nại người mới được. Mộng Mô biết Diệp Viễn không nói thật. Có điều là hắn không truy cứu nữa. Bất kể nói thế nào, học viện đàn võ nhiều thêm một vị thiên tài cũng là một chuyện tốt. Người thật sự muốn khiêu chiến địa cấp tiến giải. Người nghĩ rằng là ta đang đùa giỡn người sao? Diệp Viễn liếc mắt nói. Được, có vài phần dũng khí. Người mới vừa rồi, cậu cũng đã cảm thụ qua. Cảm giác đau khổ cùng với thực tế ở nơi này, đó là tương liền. Ở chỗ này tử vong, mặc dù là sẽ không có tử vong thật, thế nhưng cũng không có dễ chịu đâu. Ai, ta nói này, giám khảo đại nhân, có thể không lãng phí thời gian quý giá của ta có được không? Ta vô cùng bận rộn. Diệp Viễn không nhịn được nói. Được rồi, như người mong muốn. Mộng Mô cười nhạt. Lần nữa gọi về 5 tên hắc y võ giả, mà 5 tên hắc y võ giả này thình lình đều là linh dịch cảnh tầng 1. Lúc này ở bên ngoài huyễn linh tháp đã sôi trào. Làm sao có thể như vậy? Diệp Viễn hắn thật sự là làm được. Gặp quỷ rồi, mới vừa rồi hắn rõ ràng là đã thòi thóp, làm sao bỗng nhiên lại diệt đối thủ rồi. Diệt Việt hắn thật sự là đã sáng tạo ra kỳ tích rồi. Hắn hẳn chính là học viên địa cấp có cảnh giới thấp nhất từ khi học viện đàn võ xây dựng cho tới bây giờ đi. Cũng là thiên phú mạnh nhất nữa. Gia hỏa này, trên người hắn rốt cuộc là phát sinh ra chuyện gì? Hắn trước kia cặn bã như vậy, chẳng lẽ đều là giả vờ? Thật sự là không có thể nào tin nổi. Làm chứng cho thời khắc mang tính lịch sử như vậy, hiển nhiên rất nhiều học viên đều cảm thấy vô cùng có vinh dự. Thế nhưng mà bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Tiến bộ của Diệp Viễn vì sao lại thần tốc đến như vậy được? Trước đây rõ ràng là chót nhất toàn viện. Thế nhưng bây giờ là một bước lên trời, lên cấp làm học viên địa cấp. Kỳ tích phát sinh trên người Diệp Viễn nhận định chính là một cái nghịch tập kiểu mẫu. Nghịch tập như vậy có thể đưa tới rất nhiều cộng hưởng của học viên. Những học viên này nếu như ở bên ngoài tự nhiên đều là những thiên tài. Thế nhưng tại học viện đàn võ, bọn họ tuyệt đối đại đa số đều là những người bình thường. Nghịch tập này của Diệp Viễn không thể nào nghi ngờ sẽ khơi dậy ý chí chiến đấu của bọn họ. Hồ Thiên Dũng nhìn màn sáng ở trong lòng mắng thầm. Cái tên tiểu tử này, theo ta chơi đùa thở mạnh sao? Là đến một khắc cuối cùng mới lên cấp thành công. Xem chừng sinh tử chiến của hắn với Phí Thành Bình, sợ rằng ngay cả ba phần thực lực hắn cũng đều không có xuất ra. Mắng thì mắng, Hồ Diên Dũng kỳ thật trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Lấy tiềm lực này của Diệp Viễn, sau này có lẽ có thực lực thông qua thiên cấp tiến giai đi. Nơi này không cao hứng nhất tự nhiên chính là hai người Vạn Uyên cùng với Liễu Nhược Thủy. Hai người bọn họ đều là mới vừa thông qua khảo hạch huyền cấp. Nói cách khác, Diệp Viễn bây giờ đã có uy hiếp được thực lực của bọn họ rồi. Không thể nào, nửa tháng trước Diệp Viễn này còn là nguyên khí từng một cặn bã, nửa tháng sau lại có thể uy hiếp được mình sao? Thế như vậy mình nỗ lực nhiều năm thì tính là cái gì? Diệp Viễn tiểu tử này nhất định là đầu cơ trục lợi mới may mắn thành công. Thực lực chân thật hẳn là không có mạnh đến như vậy được. Nhất định chính là như vậy. Bất kể thế nào, nhất định phải mau chóng nghĩ cách giết chết Diệp Viễn. Vạn Uyên một khắc cũng không muốn chờ, hắn hận không thể nào ngay lập tức kêu Tô Nhất Sơn giết Diệp Viễn. Như đã nói qua, hắn ngày hôm nay đã nhiều lần hạ quyết tâm giết Diệp Viễn rồi. Hơn nữa, cái ý nghĩ này thế nào càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mới vừa lúc tới, Vạn Uyên căn bản là không có coi Diệp Viễn ra gì, mà bây giờ hắn đã cảm thấy Diệp Viễn có thể đứng ngang hàng với hắn rồi. Suy nghĩ một chút chiêu số của Diệp Viễn, thuấn thiểm cấp viên mãn, phối hợp lực sát thương to lớn của Điệp Lãng sóng tầm trưởng nhị trọng lãng, mình có thể là toàn thân trở ra sao? Vạn Uyên không có khỏi dùng mình một cái. Có thể đánh ngã 5 tên nguyên khí từng 8, đã nói lên lực công kích của Diệp Viễn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn rồi. Còn có cái gì so với cái này đáng sợ hơn sao? Mau nhìn xem, Diệp Viễn hắn khiêu chiến địa cấp tiến giai kìa. Trời đất, hắn điên sao? Thật sự, ra ngoài này đúng là một tên điên. Coi như hắn nghịch thiên như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đánh thắng được 5 tên linh dịch cảnh từng một chứ. Hắn mới chỉ là nguyên khí từng 4 mà. Ta đã bị hắn chấn cho đến chết lặng rồi. Theo hắn chơi thế nào, kệ hắn đi. Vạn Uyên nhìn màn sáng, trái tim không khỏi một lần nữa xách lên. Gia hỏa này sẽ không có... Lúc này, 5 tên hắc y võ giả vừa xuất hiện. Diệp Viễn liền cảm thấy một cỗ áp lực giống như bài sơn đào hài đập vào mặt, khiến cho hắn có một loại cảm giác ngay cả hít thở cũng không thông. Trong khảo hạch như vậy, 5 người này cũng sẽ không có lòng nhân từ, đi lên chính là sát khí lẫm liệt. Đối diện với đối thủ có một cảnh giới lớn hơn chính mình, hơn nữa còn là những 5 người, Diệp Viễn ngược lại lại có ý chí chiến đấu sục sôi. Được rồi, phóng ngựa đến đây đi. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, rũ hai tay biến hóa quyền thành trường, nguyên lực cả người cổ đãng nhấc lên một hồi gió lốc, và áo của Diệp Viễn cũng lay động. Mộng Mô thấy một màn này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tự nhủ cái tên tiểu tử này dĩ nhiên luyện thành bát trọng lãng, thiên phú thật là đáng sợ đi. Diệp Viễn bây giờ chính thức mở đầu, đó chính là Điệp Lãng sóng tầm trường bát trọng lãng. Sinh tử chiến cùng với Phí Thanh Bình, tất cả mọi người đều cho Sở Viễn là đang khổ luyện Nhị Trọng Lãng mới có thể tới trễ. Kỳ thật thì khi đó hắn đang luyện tập chính là Bát Trọng Lãng. Mà Bát Trọng Lãng cũng là một chiêu cuối cùng của Điệp Lãng Sóng Thâm Trưởng. Võ kỹ không đầy đủ ở trên thẻ ngọc đến đây chấm dứt. Cho dù chỉ tới Bát Trọng Lãng, phản lực gấp 16 lần cũng đủ để cho Diệp Viễn tiếu ngạo nguyên khí cảnh rồi. 16 lần đủ để sánh bằng với Tuyệt Dương Chỉ cấp đại thành. Mà Tuyệt Dương Chỉ của Diệp Viễn mới luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nói cách khác, Điệp Lãng Sóng Thâm Trưởng Bát Trọng Lãng mới chính là lá bài tẩy lớn nhất của Diệp Viễn bây giờ. Cùng với sự vây đánh của võ giả nguyên khí tầng 8 mới vừa rồi không giống như nhau. Năm tên võ giả linh dịch cảnh tầng 1 này tự hồ cũng không nóng nảy, ngược lại là chờ đợi Diệp Viễn ra chiêu trước. Diệp Viễn biết cái này là mộng mô cố ý tạo nền. Trong sinh tử giao chiến, ai sẽ cho hắn thời gian dài như vậy để mà phát động đại chiêu. Xúc lực xong, thân hình của năm tên hắc y võ giả rốt cuộc cũng lay động. Cùng lúc đó, trường lực của Diệp Viễn cũng đồng thời phát động ra. Ầm một tiếng, song phương kịch liệt va chạm. Sau đó thì ý thức của Diệp Viễn dần dần trở nên mơ hồ. Con mẹ nó, hù chết bảo bảo rồi. Còn tưởng rằng hắn ngay cả địa cấp tiến dài cũng đều có thể thông qua chứ. Cuối cùng thì đã bị giết chết rồi. Phía bên ngoài Huyễn Linh Tháp, không biết là ai đã nói ra câu này, cũng nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Đúng như vậy, rốt cuộc thì cũng bị xử lý rồi. Cái tên gia hỏa này đang chọc cười gì vậy? Rõ ràng là có thể toàn thân trở ra, lại lựa chọn cái phương thức đi ra như vậy. Dọa ta giật cả mình. Đúng vậy, cho dù là ở trong mộng cảnh, nhưng cái loại cảm giác tử vong cũng đâu có dễ chịu gì. Mỗi lần bị giết chết, ta đều có cảm giác là giống như mình chết thật vậy. Tức chết bồn đại gia rồi, có tưởng rằng hắn thật sự là có thực lực hiệu chiến địa cấp tiến giai. Ai biết đi lên một cái liền bị miểu sát. Đây không phải là đang muốn chơi đùa chúng ta sao? Hù chết bà bảo rồi. Những lời này giống như là một quả lựu đạn, dẫn bạo đám người vốn đang yên tĩnh vây xem. Diệp Viễn vô tội còn không biết cử động này của hắn đã chọc giận tất cả mọi người, khiến cho lòng người oán giận. Quan trọng là trước hắn trước kia đem khẩu vị của mọi người treo lên quá cao, làm hại tất cả mọi người đều theo quan tính cho là hắn có thể là thông qua được. Nếu như Diệp Viễn việc trải qua một phen khổ chiến thua trận, phản ứng của các học viên xung quanh ngược lại sẽ không mạnh đến như vậy. Thế nhưng ai biết, hắn vừa lên liền đã bị miểu sát, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Dự trù cùng với thực tế chênh lệch quá lớn cũng khó trách khiến cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hụt hẫng. Hồ Thiên Dũng cũng là ngơ ngác nhìn màn sáng, không có nhịn được mà bật cười. Hắn cùng với những học viên đều giống như nhau, cũng bị Diệp Viễn điều động tâm tình, còn tưởng rằng Diệp Viễn thật sự là có một đòn sát thủ nào đó có thể thông qua khảo hạch địa cấp tiến giai. Ai biết cái tên gia hỏa này chẳng qua chỉ là kẻ không biết sợ, chính mình đến chịu chết mà thôi. Có điều là có thể thông qua được huyền cấp tiến giai, trở thành học viên cảnh giới thấp nhất, tuổi tác nhỏ nhất tiến vào địa cấp của học viện đàn võ. Thực lực này của Diệp Viễn đã là vượt quá sức tưởng tượng của ta rồi. Hồ Chiến Dũng khen ngợi nói. Hắn ngược lại lại không cảm thấy Diệp Viễn là cố ý chơi đùa mọi người. Ngược lại, hắn cảm thấy đạo tâm của Diệp Viễn vô cùng kiên định. Người bình thường khi đang đối mặt với đối thủ cao hơn chính mình một cảnh giới, tất nhiên sẽ lựa chọn nhượng bộ, mà Diệp Viễn thì lại lựa chọn khiêu chiến. Sự lựa chọn bản thân của bản thân hắn đã nói lên rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, nếu như hắn biết Diệp Viễn ở bên trong Huyễn Linh Tháp đã làm gì, không biết là sẽ cảm tưởng thế nào. Ở bên trong Huyễn Linh Tháp, Diệp Viễn đã trở về hiện thực. Bên trong trường đấu chỉ còn lại Mộng Mồ cùng với 4 gã hắc y võ giả khác. Sự rung động trong mắt của Mộng Mồ đến bây giờ vẫn còn chưa có tản đi. Ngày với vừa rồi, Diệp Viễn lựa chọn cùng với 5 tên hắc y võ giả kia chính diện đối công. Diệp Viễn dĩ nhiên là ngòm ở dưới sự tấn công cường đại của đối phương. Mà ở trong một cái chớp mắt cuối cùng, ba trọng láng của Diệp Viễn vẫn là vỗ trúng một tên võ giả hắc y, sau đó thì đem hắn đánh gục. Mặc dù Diệp Viễn ở tại trong mộng cảnh sẽ không có chân chính tử vong, có hiểm nghi gặp may, nhưng hắn lại thật sự đã tiêu diệt được một tên linh dịch cảnh tầng 1. Nói cách khác, Diệp Viễn đã có được thực lực uy hiếp tới linh dịch cảnh. Nguyên khí tầng 4 đã có thực lực uy hiếp linh dịch cảnh tầng 1. Đây là nói mờ giữa ban ngày sao? Mộng Mô nuốt nước miếng, cảm thấy cả thế giới này cũng không quá chân thật đi. À, ta nhớ là hình như mới vừa rồi, hẳn là tiêu diệt một tên chứ? Diệp Viễn như có điều suy nghĩ, đi ra khỏi huyễn đình tháp, cũng không có chú ý tới ánh mắt quái dị của tất cả mọi người. Hắn còn đang suy nghĩ về sự tình mới vừa rồi, cùng với năm tên hắc y võ giả kia đối công. Lục Nhi chính là người trước tiên vọt đến trước mặt Diệp Viễn. Nàng đã sớm thông qua khảo hạch tiến gia nhập môn, đã chính thức trở thành học viên của Học viện Đan Võ. Lấy nguyên khí tầng 3 thông qua khảo hạch nhập môn tiến giai, thực lực của Lục Nhi tự nhiên cũng không có nghi ngờ gì nữa. Hồ Diên Dũng cũng chú ý tới tiểu nữ hài tầm thường này. Đương nhiên, Lục Nhi có thể thông qua khảo hạch hay là bởi vì Diệp Viễn truyền cho nàng một bộ võ kỹ tương đối là lợi hại, tên là Huyền Băng Cửu Thức. Bộ võ kỹ này chính là võ kỹ thành danh của Linh Tuyết Thần Vương, cùng kết hợp với công pháp của Lục Nhi sẽ sinh ra uy lực vô cùng. Lục Nhi tu luyện đều là võ kỹ công pháp cao cấp của thần vực, vượt cấp chiến thắng năm tên nguyên khí tầng 4 tự nhiên là không có vấn đề gì. Thiếu gia, ngươi thật là lợi hại, lại thoáng cái liền thông qua ba cấp khảo hạch như vậy. Lục Nhi kéo vạt áo của Diệp Viễn tự hào nói. Thấy Diệp Viễn thông qua khảo hạch, Lục Nhi cảm thấy so với bản thân thì còn muốn cao hứng hơn. Diệp Viễn thấy Lục Nhi thì cười. Chẳng qua chỉ là khảo hạch huyện cấp thôi, các bạn là không có độ khó gì. Nếu như không phải bị giám khảo chết tiệt đó ám ta, thì ta đã sớm thông qua rồi. Các học viên xung quanh một lần nữa bị lôi đảo. Thực lực nói mạnh miệng của gia hỏa này so với thực lực của bản thân hắn thì như còn muốn mạnh hơn. Mới vừa rồi, rõ ràng là đã bị đánh cho như vậy, bây giờ đi ra lại còn đang khoác lác sao? Giám khảo của huyện Linh Tháp khảo hạch qua vô số những học viên, cho tới bây giờ đều là vô cùng công chính. Làm thế nào có thể là ám toán một tên học viên nguyên khí tầng 4 được? Ngược lại, thiếu gia là lợi hại nhất. Đáng tiếc, Đường đại ca bế quan, nếu không khẳng định là cũng cao hứng thay cho thiếu gia rồi. Trải qua khoảng thời gian tích lũy này, cảnh giới của Đường Vũ cũng đã củng cố. Hai ngày trước, vừa đúng lúc bế quan đột phá đến nguyên khí tầng 6. Diệp Viễn cho Đường Vũ một viên nguyên khí đan siêu phẩm. Đột phá lục nguyên khí tầng 6 chẳng qua là vấn đề thời gian. Đợi Đường Vũ xuất quan, hắn cũng nên tới tham gia hoàng cấp tiến giai rồi. Nhìn dáng vẻ của người, chắc cũng đã thông qua khảo hạch rồi, có đúng hay không? Diệp Viễn cười, Lục Nhi gật đầu. Cái này chẳng phải là may mà có thiếu gia sao? Có liên quan gì đến ta sao? Nguyên lực của người đều là do người tự mình luyện được. Chủ tớ hai người không có coi ai ra gì, người một câu, ta một lời, tiện sát những người bên cạnh. Ban đầu chú ý của mọi người đều bị màn sáng hấp dẫn, cũng không có chú ý tới trong đám người còn có một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy. Bây giờ nàng cùng với Diệp Viễn đứng chung một chỗ, nhất thời liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Mọi người lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào học viên dĩ nhiên lại có thêm một thiếu nữ mỹ lệ như vậy. Bàn về dung mạo, Lục Nhi còn chưa có hoàn toàn nảy nở so với Liễu Nhược Thủy kia, chỉ có hơn chứ không kém. Mà khí chất trên người của Lục Nhi thiên chân vô hạ là điều mà Liễu Nhược Thủy không có. Thấy ánh mắt của mọi người, Diệp Viễn cũng biết Lục Nhi sau này dự rằng sẽ trở thành đối tượng theo đuổi của không ít những học viên tại đây. Đang lúc này, một học viên đi đến trước mặt Diệp Viễn. Người nhìn thấy lập tức nhận ra người đến. Mau nhìn xem, đây chẳng phải chính là Vũ Sư Huynh sao? Hắn chính là nổi danh võ sĩ trong học viện. Bên trong võ bảng là hình như xếp hạng thứ 15. Chẳng lẽ là hắn đã để mắt đến Diệp Viễn rồi? Diệp Viễn này thê thảm rồi. Vũ Lạc Trần hướng về phía Diệp Viễn chắp tay. Chúc mừng Diệp sư đệ đã tấn thăng địa cấp, tại hạ thiên cấp Vũ Lạc Thần. Vũ Lạc Trần. Diệp Viễn có chút không rõ vì sao, có điều là vẫn đáp lễ lại, cười nói: đà tạ Vũ sư huynh. Diệp sư đệ thiên phú siêu quần, chắc chắn không lâu sau sẽ tiến ra thiên cấp, tới khi đó ta muốn hẹn Diệp sư đệ luận bàn một phen, xin Diệp sư đệ chớ từ chối. Mặc dù đã sớm có dữ liệu, nhưng lời nói của Vũ Lạc Trần vẫn là làm cho đám người xôn xao. Vũ Lạc Trần này là cái người say mê võ nghệ, thích khiêu chiến những cao thủ xung quanh học viện. Người trên võ bảng thấy hắn đều cảm thấy nhức đầu. Do một lòng hướng võ, Vũ Lạc Trần tiến bộ cũng thật nhanh. Chỉ dùng thời gian nửa năm, liền từ đội sổ thiên cấp đánh vào vị trí thứ 15 trên võ bảng. Diệp Viễn quan sát Vũ Lạc Trần một phen, bỗng nhiên cười. Nếu như Vũ sư huynh để mắt tới ta, ta làm sao mà dám không ứng chiến. Vũ Lạc Trần vốn là có chút nghiêm túc, bây giờ đích thị nhoẻn miệng cười. Được được, quả nhiên không có hổ là học viên có tiềm lực nhất của học viện. Sau này nếu như trong học viện xảy ra việc gì thì người có thể tùy thời tìm đến ta. Vậy thì phải cảm ơn Vũ sư huynh rồi. Diệp Viễn cười. Sau khi Vũ Lạc Trần đi, không ít người đều tiến lên chúc mừng Diệp Viễn. Trải qua lần khảo hạch này, cái danh thiên tài của Diệp Viễn đã được chắc chắn, địa vị ở tại trong học viện cũng sẽ tất nhiên bay lên. Nhân dịp bây giờ, cùng cao thủ võ bảng trong tương lai giao thủ một chút vẫn là điều rất cần thiết. Nguyên khí tầng 4 đã có thể tiêu diệt 5 tên nguyên khí tầng 8. Thực lực cỡ này, một khi Diệp Viễn đột phá đến nguyên khí tầng 7, sự chiến đấu phải kinh khủng thành cái dạng gì. Nói không chừng, thời điểm nguyên khí tầng 7, Diệp Viễn thật sự có thực lực khiêu chiến tiến giai địa cấp cũng không nhất định. Có điều là, cùng Diệp Viễn chào hỏi, phần lớn là những học viên thiên cấp. Một vài học viên địa cấp đó không có cùng Diệp Viễn thiên tài như vậy nói chuyện. Đưa tay, không đánh mặt người, tươi cười. Đối với sự lấy lòng của những học viên thiên cấp này, hắn nhất ứng phó. Trong những người này cũng không thiếu có một vài cao thủ võ bảng, có một chút quen biết với bọn họ, tự nhiên là cũng không có chỗ gì xấu. Nhìn Diệp Viễn tả hữu phùng nguyên, Lâm Thiên Thành cảm giác khó chịu, tựa giống như ăn phải con ruồi vậy. Buồn cười trước đó, hắn vẫn còn nói Diệp Viễn là cái thứ rác rưởi. Nhưng sau một hồi khảo hạch, tình thế đột biến, Diệp Viễn lại trở thành hương bột bột của một đám học viên thiên cấp, thiên tài trong mắt của tất cả những học viên. Mà Lâm Thiên Thành hắn vẫn như cũ là cái hạng người bình thường khổ sở, giãy giụa vì cái tấn thăng thiên cấp kia. So với thành tích khảo hạch của Diệp Viễn, hắn mới là một cái thứ rác rưởi triệt để từ đầu đến đuôi. Nguyên khí tầng 4 thì có thể thông qua được khảo hạch huyền cấp. Diệp Viễn sau này nếu như là không có vào được thiên cấp thì thật là khiến cho người ta cười đến rụng răng. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Thành thở dài, biến mất ở trong đám người. Lâm Sư Huynh, người làm sao vậy? Làm sao lại có chút mất hồn mất vía như vậy? Lâm Thiên Thành đang định đi, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo âm thanh. Quay đầu lại, chính là Vạn Uyên cùng với Liễu Nhược Thủy đã sớm từ trong đám người đi ra. Mau nhìn xem, đây chẳng phải chính là Phong Nhược Tình lão sư sao? Nàng tới làm gì vậy? Trong đám người bỗng nhiên có người hô to. Nàng đúng là Phong lão sư, nàng đi về phía ta, chẳng lẽ là tới tìm ta? Ai dạ, người đánh ta làm gì vậy? Một người đang hòa mắt si tình lập tức bị đánh cho một phát, sau đó thì bị người ta kéo ra. Ngu ngốc, Phong lão sư tại sao lại có thể tìm người được? Chó khôn chớ cản đường, còn không mau tránh. Tại sao lại không thể nào tới tìm ta? Có lẽ nàng biết ta chính là Phan Trung Thành của nàng, đã bị ta đả động cho nên mới rời bước tới tìm ta. Tất cả mọi người dại mắt nhìn hắn, tự động tách ra một con đường để cho Phong Nhược Tình đi qua. Phong Nhược Tình từ bên trong đám người đi qua, nhìn cũng không có nhìn ánh mắt của cái kẻ ngu đó. Nguy rồi, Lục Nhi, chúng ta mau tránh. Diệp Viễn liền kéo Lục Nhi chạy. Hắn mới vừa rồi vẫn còn đang xã giao, lúc này tự nhiên cũng phát hiện ra Phong Nhược Tình, lập tức hoảng hốt muốn bỏ chạy. Diệp Viễn, người nếu như là dám chạy nữa, người một môn học cũng đừng nghĩ thông qua. Phạm Nhật Tình thấy Diệp Viễn muốn bỏ chạy thì lập tức la lên. Cái loại uy hiếp này đối với Diệp Viễn căn bản là không có vấn đề gì. Hắn vẫn tiếp tục chạy. Ngăn hắn lại cho ta. Phạm Nhật Tình lúc này la lớn. Tập thể học viên xung quanh hóa đá. Đã xảy ra chuyện gì? Phạm lão sư tiền nữ như vậy, lúc này sao rất giống như là một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ như vậy. Nhìn lại Diệp Viễn, lúc này giống như là lừa gạt, bị vợ đuổi bắt. Rất hiển nhiên, Phong Nhược Tình là đặc biệt đến tìm Diệp Viễn, mà Diệp Viễn tự hồ như rất sợ thấy Phong Nhược Tình. Tất cả mọi người không khỏi suy đoán, giữa hai người này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Hồ Thiên Dũng vẫn luôn bình tĩnh, lúc này trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ tò mò. Hiển nhiên, cũng giống như tất cả học viên tại đây, cũng muốn biết là có chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi, Diệp Viễn thông qua khảo hạch, rất nhiều người nhìn về phía hắn đều là sùng bái hoặc là hâm mộ. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dùng ánh mắt giết người nhìn Diệp Viễn. Xem chừng. Nếu như bọn họ phát hiện ra Diệp Viễn thật sự khinh nhờn tình nhân trong mộng của tất cả những nam nhân ở tại bên trong học viện đàn võ, những học viên này nhất định là sẽ xông lên xé xác Diệp Viễn thành những mảnh nhỏ. Chuyện đau khổ nhất trên đời chính là nữ thần trong lòng mình bị người khác xem thường. Dù nam nhân kia có thiên tài, là thiên tài mới nổi của học viện đàn võ thì cũng như vậy. Diệp Viễn chọc giận rất nhiều người. Hắn muốn chạy, lại bị một đám người ngăn đến mức nước chảy không lọt. Vốn là những người đứng bên này còn có chút phân tán, thế nhưng bây giờ không hẹn mà lại cùng tụ đến cùng một chỗ, không có cho Diệp Viễn một chút cơ hội nào thoát thân. Chính là trong lúc này, Phong Nhược Tình đã đến gần trước Diệp Viễn. Chạy sao? Làm sao không chạy nữa? Phong Nhược Tình căm tức nhìn Diệp Viễn. Không có phải là chạy. Đó là chạy không có được. Phong lão sư, có lực triệu tập của ngài cũng quá mạnh đi. Diệp Viễn cười khổ. Tại sao phải trốn? Phong Nhược Tình trong lòng có chút tự đắc, có điều là vẫn sắc mặt nghiêm nghị, sẵn sàng hỏi. Ấy, ta nào có. Phong lão sư, người nói như vậy thật là quá oan uổng cho ta rồi. Diệp Viễn nháy mắt, mặt đầy vô tội. Người còn nói là không có, vậy mới vừa rồi, người chạy cái gì vậy? Ta đột nhiên là nghĩ đến có một số chuyện, vừa đúng lúc phải đi, trùng hợp, cái này tuyệt đối là trùng hợp. Đừng nói nhiều, mau đi theo ta. Phòng lão sư, ta thật sự là có chuyện rất quan trọng phải làm. Chuyện quan trọng hơn nữa thì cũng không được. Nếu như người không đi, ta sẽ liền dùng sức mạnh. Đừng, ta đi với người còn không được sao? Thế thì còn tạm được. Trong ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người, Phòng Nhiệt Tình liền áp giải Diệp Viễn rời đi. Kỳ thật mấy ngày này, Phạm Nhược Tình đã muốn đi tìm Diệp Viễn nhiều lần, thế nhưng mỗi lần Diệp Viễn đều là đang ngủ. Có Lục Nhi ở bên ngoài từ chối khéo, Phạm Nhược Tình cũng không có tiện xông vào. Môn dược lý mấy ngày này, Diệp Viễn một lần cũng không có đến lớp, làm cho Phạm Nhược Tình muốn tìm Diệp Viễn cũng là không tìm được. Còn như Diệp Viễn, hắn đâu có hứng thú làm trợ thủ gì. Những thứ mà Phạm Nhược Tình chơi đó, trong mắt hắn giống như là trẻ con đang chơi bùn thôi. Để cho hắn tới làm trợ thủ, đây chẳng phải là lãng phí thời gian thì là cái gì? Chuyện cấp thiết nhất bây giờ của Diệp Viễn đó chính là nâng cao thực lực, nào có công phu đi làm trợ thủ cho một tiểu nhà đầu. Thực lực đàn đạo của Phong Nhược Tình cho Diệp Viễn làm trợ thủ cũng không đủ tư cách, lại còn để bản thân làm trợ thủ cho nàng. Đây không phải là đùa giỡn sao? Hắn ngày đó chỉ muốn mau sớm thoát khỏi Phong Nhược Tình, không nghĩ đến hơi lộ ra một chút bản lãnh liền đã gây ra phiền phức này. Cho nên thời điểm từ khi hắn nghe Lục Nhi nói Phong Nhược Tình tới tìm mình, hắn liền quyết định chú ý cùng với nàng chơi đùa ẩn nấp. Ai biết lúc này mới né vài ngày liền bị Phong Nhược Tình tóm gọn. Nhắc tới thì cũng trùng hợp, Phong Nhược Tình vốn không biết Diệp Viễn ở nơi này tham gia khảo hạch, nhưng thời điểm đi ngang qua gần đó nghe được các học viên đều từ Huyễn Linh Tháp bên này tụ lại mà đi. Phạm Nhược Tình có chút hiếu kỳ, Huyền Linh Tháp rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì vậy ngăn lại một học viên đến hỏi thăm. Ai ngờ sau khi mà nghe ngóng lại là tin tức liên quan tới Diệp Viễn, hơn nữa tin tức này cũng mang đến cho nàng đầy khiếp sợ. Nàng đương nhiên biết Diệp Viễn trước đây không lâu mới vừa đột phá đến nguyên khí tầng 3, thời gian cũng chỉ vài ngày hắn lại đột phá đến nguyên khí tầng 4 rồi. Đột phá đến nguyên khí tầng 4 thì cũng đã đành, Diệp Viễn lại liên tục xông qua 3 cửa ải trở thành học viên địa cấp. Điều này đã tạo cho nàng lực trùng kích quá lớn. Không ngờ thành tựu trên võ đạo của Diệp Viễn cũng lợi hại đến như vậy. Lần trước ở trong lớp dược lý, Diệp Viễn để lại cho Phong Nhược Tình ấn tượng vô cùng sâu sắc. Học viên hoàng cấp, ngay cả đàn đồ đều chưa đến, lại có sự lý giải đối với đàn phường cấp 2 thượng phẩm sâu sắc đến như vậy. Còn biết thiên môn thủ pháp, luyện chế, âm dương phân lưu thuật nữa. Cho nên mới động đến tâm tư để hắn đến làm trợ thủ. Ai biết, cái Diệp Viễn gia hỏa này dĩ nhiên là muốn trốn nàng. Phong Nhược Tình biến trở thành bướng bỉnh vì cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là cự tuyệt. Nhất định là phải đem Diệp Viễn tóm lại tới làm trợ thủ cho mình mới thôi. Ta sắp sửa phát điên rồi. Giữa phòng lão sư cùng với Diệp Viễn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng như vậy, đối thoại của bọn họ nghe không có minh bạch. Ta chỉ biết là một người muốn chạy, còn một người thì muốn đuổi. Trời đất, nữ thần của ta, Diệp Viễn, nếu như là dám làm ra chuyện gì, ta nhất định là sẽ giết hắn. Đúng như vậy, nhất định là phải biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu như Diệp Viễn thật sự làm ra cái chuyện gì làm nhân thần công phẫn, chúng ta nhất định là sẽ phải diệt trừ cái tên gây tởm đó. Cuộc đối thoại của Diệp Viễn cùng với Phong Nhược Tình chỉ có hai người có thể nghe hiểu, làm cho tất cả mọi người đều muốn phát điên. Dưới tình thế như vậy, hộ tình liên minh chính thức được thành lập. Nhiệm vụ chủ yếu của liên minh này là có hai cái. Một là làm rõ ràng Diệp Viễn cùng với Phong Nhược Tình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng dựa trên nhiệm vụ đầu tiên. Một khi phát hiện Diệp Viễn thật sự đã làm điều gì, bọn nó quyết tâm phải đem Diệp Viễn đánh gần chết. Sau đó gặp một lần sẽ đánh một lần, để choán đời này đều phải hối hận vì sự tình đã từng làm qua. Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, có điều cũng chỉ là mới vừa tiến vào địa cấp. Học viên địa cấp vừa nắm một bó tỏ, có rất nhiều người lợi hại hơn Diệp Viễn. Đương nhiên, cũng có người liên tưởng đến một dược lý ngày đó. Thế nhưng, phòng lão sư chẳng qua là để cho Diệp Viễn đi làm trợ thủ, không đến nỗi làm thành cái bộ dáng như vậy chứ. Hơn nữa, làm trợ thủ của phòng lão sư đó là một sự kiện mỹ xoa vô cùng xinh đẹp. Làm sao có thể diễn thành tiết mục bao vây trận đánh ngay trước mặt mọi người. Sau khi lý giải tình huống, hộ tình liên minh đem khả năng này bọc lại, lọc lại. Bọn họ cho rằng giữa hai người nhất định là đã xảy ra những chuyện khác. Cùng lúc đó, suy đoán liên quan đến Phong Nhược Tình cùng với Diệp Viễn đã biến thành các loại phiên bản. Học viên ở tại Học viện Đan Võ, thậm chí là ở giữa những lão sư cũng đã truyền bá. Đương nhiên, đây là nói sau. Diệp Viễn bây giờ muốn là làm thế nào sớm thoát khỏi Phong Nhược Tình. Diệp Viễn liếc mắt là có thể nhìn ra Phong Nhược Tình này thật là thích luyện đàn, bởi vì nàng cùng một loại người với bản thân hắn khi trước. Người như vậy vô cùng là khó dây dưa, bởi khi trên đàn đạo mà gặp phải những vấn đề nan giải hay là cảm thấy hứng thú, nàng tựa sẽ giống như là người hiếu kỳ bảo bảo, nhất định là phải đem nó hiểu rõ thì mới có thể cam tâm. Bây giờ Phong Nhược Tình chính là cái dáng vẻ như vậy. Nàng theo dõi Diệp Viễn bởi vì nàng cảm thấy Diệp Viễn có thể giúp nàng luyện chế ra hồi khí đan, từ đó thuận lợi đột phá đến đan sư cao cấp. Có điều này, Diệp Viễn thật không muốn ở trên mặt này mà lãng phí quá nhiều thời gian. Một mặt, nếu như Diệp Viễn dạy dỗ Phong Nhược Tình, có thể tệ hại hơn chính là nàng sẽ cuốn lấy chính mình. Mặt khác, học viên mà dạy dỗ lão sư, cái này khó tránh khỏi có chút là quá mức kinh người, có thể sẽ tạo thành phiền toái không có cần thiết. Diệp Viễn đi ở phía trước, Phong Nhược Tình theo phía sau, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Diệp Viễn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Diệp Viễn có chút nhức đầu, xem ra hôm nay là trốn không thoát. Phòng lão sư, trùng hợp đến như vậy. Đã lúc này, một nam tử thân mặc hoàng bào chặn đường đi của hai người lại, nhiệt tình hướng Phong Nhược Tình chào hỏi. Diệp Viễn không quen biết người này, có điều là từ áo của hắn ta nhìn ra, lại cũng là lão sư của viện đàn võ. Gặp qua Tống Khiêm sư huynh. Phong Nhược Tình khẽ cau mày, bất quá là vẫn lên tiếng chào hỏi. Diệp Viễn ở một bên oán thầm không ngớt. Tống Khiêm này sau khi mà thấy Phong Nhược Tình thì hai mắt sáng lên. Ánh mắt căn bản tựa không có nhìn qua mình. Hiển nhiên là người theo đuổi cuồng nhiệt của Phong lão sư. Có điều, tuổi tác của Tống Khiêm này tầm khoảng 25-26. Trong những lão sư của học viện cũng coi như là trẻ tuổi, tài giỏi, đẹp trai chứ. Chỉ tiếc, nhìn Phong Nhược Tình phản ứng, nàng đối với người này cũng là không thể nào quan tâm. Nữ tử si mê đàn đạo như vậy thì sợ không có phải nam nhân bình thường có thể là thu phục được. Nhìn bộ dáng của Tống Khiêm cũng là chuẩn bị vào phòng luyện đàn. Diệp Viễn suy đoán Tống Khiêm này không phải là sớm biết Phong Nhược Tình phải tới nơi này, cho nên đã tới trước để mà đợi chứ. Phòng lão sư đã đi đến luyện phòng đàn sao? Tống Khiêm hỏi một câu thừa thãi. Đúng vậy. Phong Nhược Tình nhẹ nhàng trả lời. Phòng lão sư, người thật đúng là chăm chỉ. Có điều là, nơi này chính là phòng luyện đàn của lão sư. Phòng lão sư mang theo vị học viên này tới là... Nghe lời này của Tống Khiêm, Diệp Viễn không khỏi liếc mắt. Hóa ra gia hòa này thấy mình, hắn một lần cho là mình là không khí ở trong mắt đối phương đây. Diệp Viễn là trợ thủ ta tìm được. Trợ thủ sao? Tống Khiêm lúc này mới nhìn Diệp Viễn, cau mày. Nếu như ta không có nhìn lầm, hắn ngay cả đàn đồ cũng đều không đến, làm sao lại có thể làm trợ thủ của phòng lão sư được? Tống Mỗ tuy chẳng bất tài, tự hỏi, làm một cái trợ thủ cho phòng lão sư cũng vẫn là đủ rồi. Tống Khiêm có thể liếc mắt nhìn ra Diệp Viễn ngay cả đàn đồ cũng đều chưa đến. Là bởi vì luyện dược sư có cấp bậc khác đều sẽ đeo phù hiệu của luyện dược sư công hội. Đó là tượng trưng của thân phận luyện dược sư. Tống Khiêm cùng với Phong Nhược Tình trước ngực đều đeo một phù hiệu. Ở phía trên có hai ngôi sao ánh sáng mù mắt người. Đó là đại biểu cho thân phận của đan sư là luyện dược sư cấp 2. Thần vực cũng có luyện dược sư công hội, mà chính Dương Tử trước kia cùng với Thanh Vân Tử lại đều không có loại phù hiệu này, bởi vì cả hai người bọn họ cho tới bây giờ không có tham gia khảo hạch của luyện dược sư công hội. Có điều, hai cha con này ở tại thần vực từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị, bởi vì thành tựu đàn đạo của bọn họ so với tổng hội trưởng Âu Giá Tử của luyện dược sư công hội cũng là không kém bao nhiêu. Lúc này, Diệp Viễn không có thời gian đi tưởng nhớ đến kiếp trước nữa. Lời nói của Tống Khiêm khiến cho hai mắt của hắn lóe sáng. Phong Nhược Tình đang muốn mở miệng thì Diệp Viễn lại giành trước. Đúng như vậy. Phong lão sư, từ ngày cả đàn đồ đều chưa đến, nào có thể là giúp được người cái gì chứ? Tống lão sư tuần tú lịch sự, lại là đàn sư nữa. Có hắn đến giúp người thì có đàn dược gì mà không thể nào luyện chế ra được. Đã như vậy, bên này tựu là không có chuyện gì của ta nữa. Ta liền đi trước. Thời điểm Diệp Viễn nói, Tống Khiêm tán thưởng nhìn hắn, thầm nghĩ, cái tên tiểu tử này thật là biết điều, sau này ngược lại có thể là mang theo dìu dắt. Phòng lão sư người xem. Phòng Nhược Tình căn bản là không có hề nhìn Tống Khiêm, chẳng qua là đột nhiên lộ ra một trào bắt Diệp Viễn. Một đạo nguyên lực như có như không trong nháy mắt liền quật lấy mắt cá chân của Diệp Viễn. Học viên nếu như có xem qua sinh tử chiến của Diệp Viễn khi đó thì có thể phát hiện một chiêu này của Phong Nhược Tình chính là tiểu cầm não thủ mà Phí Thanh Bình khi ấy thi triển. Chỉ là chiêu thức giống như nhau nhưng không có thể nào so sánh với uy lực ở trong tay của Phong Nhược Tình. Diệp Viễn mới vừa nói xong liền muốn bỏ chạy. Mới vừa đi được hai bước liền đã cảm thấy chân phải của mình giống như là đổ trì vậy. Cả người lại bởi vì quán tính mà té ngã trên đất. Ôi chào! Diệp Viễn trên đất kêu thảm một tiếng. Chênh lệch của hai người quá xa. Phong Nhược Tình liền động, cũng không có nhúc nhích đem hắn đánh ngã. Đánh ngã Diệp Viễn, Phong Như Tình tiến lên hai bước, đi qua bên người Tống Khiêm, không thèm nhìn hắn. Đi tới trước mặt Diệp Viễn, Phong Như Tình cau mày. Người có phải là nam nhân không? Lời đã nói ra, làm sao không tính toán gì vậy? Ta không cần những người khác tới làm trợ thủ, liền muốn người. Nếu như mà người trốn nữa, ta sẽ không ngại bẩm báo với viện trưởng, đem người xóa tên khỏi học viện đàn võ. Nghĩ xem lời của ta vẫn là có chút tác dụng. Thốt ra những lời này, Diệp Viễn nhất thời không có nóng nảy nữa. Trong thế giới tu trần, tâm một đệ tử mạnh hơn tán tù, đây là một sự thật không thể nào chối cãi. Coi như ngoại môn đạo tràng U Vân Tông, học viện đàn võ tụ tập đỉnh cấp thiên tài, cơ hồ là tất cả. Rèn luyện mình không có nơi nào thích hợp hơn so với nơi này. Diệp Viễn đối với tài nguyên ở trong học viện đàn võ cũng không có hứng thú. Hay nhưng đối với những thiên tài ở nơi này thì vẫn là có chút mấy phần hứng thú. Thấy Diệp Viễn rốt cuộc thì cũng đã phục tùng, Phong Nhiệt Tình trong lòng có một loại khoái cảm chinh phục. Cuối cùng thì cũng bắt được cái tên tiểu tử này. Nàng chuyển hướng sang Tống Khiêm. Đa tạ hảo ý của Tống lão sư. Có điều là có Diệp Viễn làm trợ thủ của ta là được rồi. Tống lão sư thật là nhân tài mới nổi của học viện đàn võ. Nhất định là có rất nhiều chuyện phải làm. Sẽ không có làm phiền tới thời gian của người đâu. Diệp Viễn, chúng ta đi. Diệp Viễn thở dài, ngoan ngoãn đi theo phía sau Phong Nhược Tình. Mặc dù không có quay mặt lại, thế nhưng Diệp Viễn rõ ràng cảm thấy phía sau mình có một ánh mắt bất thiện nhìn mình. Ở tại học viện đàn võ, lão sư dạy về đàn đạo đều có phòng luyện đàn của riêng mình. Phong Thực Nhược Tình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phòng luyện đàn của Phong Nhược Tình bố trí vô cùng tinh xảo, các loại dược tài phân biệt từng loại, dọn dẹp vô cùng là ổn thỏa. Ở giữa đàn phòng có một cái lò luyện đàn màu đỏ. Dựa vào nhãn lực của Diệp Viễn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái lò luyện đàn này là cấp 2 cực phẩm. Trong các đàn sư của học viện đàn võ, chỉ sợ sẽ không có vật nào tốt hơn cái lò này nữa. Có điều, cái lò luyện đàn như vậy trong mắt hắn cũng không đáng giá một đồng. Diệp Viễn bĩu môi, bản thân tự tìm một chỗ trống ngồi xuống. Một màn này trùng hợp liền rơi vào trong mắt Phong Như Tình, nhất thời khiến cho nàng cảm thấy có chút không cam lòng. Người giống như là đang coi thường Hồng Liên Đình của ta. Phong Như Tình chào mày nói. Cái đỉnh kia sao? Đâu có tệ đâu. Đúng là không tệ. Nhìn một cái liền biết hắn chính là qua loa lấy lệ, không có thành ý. Người đã gặp qua Lô Đình tốt hơn Lô Đình cấp 2 sao? Ta sao? Một học viên ngay cả đàn đồ cũng đều không đến. Nơi nào mà thấy qua Lô Đình cao gấp như vậy? Kêu là Hồng Liên Đình sao? Cái tên này nghe rất hay. Diệp Viễn không ngờ bản thân chỉ là theo bản năng khinh thị Lô Đình một chút, rốt cuộc lại để cho Phong Nhược Tình liên tiếp tra hỏi, đành phải nói qua loa lấy lệ thôi. Có điều là cái Lô Đình như vậy hắn thật sự là coi thường. Đem vất ở kiếp trước lò luyện đàn thế này, hắn làm lấu nước ấm hắn đều lười dùng. Nếu như là khi trước có người nói lò luyện đàn của nàng không tốt, Phong Nhược Tình nhất định là sẽ lập tức trở mặt. Nhưng Diệp Viễn thì lại cho nàng một cảm giác không bình thường. Diệp Viễn ở trong lớp dược lý đã biểu hiện ra một góc băng sơn, đã vượt ra khỏi phạm vi học viên của học viện đàn võ. Cho dù là đàn bảng đệ nhất, sợ rằng cũng không thể nào biết dùng âm dương phân lưu thuật đến luyện chế hồi khí đàn cấp 2. Đơn thuốc còn có thể nói là ngẫu nhiên xem qua. Thế nhưng âm dương phân lưu thuật không có phải là người bình thường nào cũng biết. Kể cả Phong Nhược Tình cũng chỉ là từng ở trong một quyển điển tịch ít được mọi người để ý thấy qua thủ pháp luyện đan như vậy. Nàng khi ấy giống như là nhặt được chí bảo vậy. Có một đoạn thời gian từng điên cuồng luyện tập thủ pháp luyện chế này. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nào mà không buông thà. Thủ pháp luyện chế này quá khó. Cũng chính vì như vậy, Phong Nhược Tình mới hết sức cảm thấy hứng thú đối với Diệp Viễn để cho hắn tới làm trợ thủ cho mình. Không nghĩ tới, cái tên này lại không cảm kích, năm lần bảy lượt muốn trốn mình. Điều này để cho Phong Nhược Tình cao ngạo, có có chút buồn phát điên mới có hành động như ngày hôm nay. Hơn nữa, Diệp Viễn mặc dù đối với nàng vô cùng qua loa lấy lệ, ba phen bốn bận khinh thị chính mình, nhưng không biết tại sao, Phong Nhược Tình luôn cảm thấy cái sự khinh thị này của Diệp Viễn là nội tâm tự nhiên lộ ra, mà không có phải là cố ý làm ra cao thầm. Giống như khi mới vừa rồi vậy, Phong Nhược Tình đối với Hồng Liên Đình của mình luôn rất là có tự tin. Cơ hồ, mỗi một vị luyện dược sư khi đến phòng luyện đan của nàng đều sẽ bị cái đình này làm rung động. Thế nhưng, Diệp Viễn kia lại bĩu môi, cái bộ dáng còn rất khinh thường. Phong Nhược Tình chưa nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt của Diệp Viễn, dù chỉ là một tia thôi cũng không có. Chẳng lẽ Diệp Viễn này thật sự là biết âm dương phân lưu thuật? Phong Nhược Tình bị ý nghĩ này của mình làm cho sợ hết hồn. Điều này sao có thể chứ? Phong Nhược Tình đã từng luyện tập qua âm dương phân lưu thuật, biết độ khó của thủ pháp này. Diệp Viễn mới 15, làm sao có thể biết thủ pháp luyện chế như vậy chứ? Ta là để người đến làm trợ thủ, không phải là để người đến làm đại gia. Người ngồi ở đó làm gì? Còn không mau qua đến phối dược cho ta đi. Phong Nhược Tình lạnh lùng nói. À, được rồi, ta đến đây. Diệp Viễn nhấc mông đi tới đài thao tác, phía trên bày đầy những loại dược tài. Hắn liếc mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi. Người không có phải làm luyện hồi khí đan cấp 2 sao? Làm sao lại chuẩn bị đều là những tài liệu cấp 1 như vậy? Trên mặt của Phong Nhược Tình dâng lên một tia đỏ ửng, ngay sau đó thì cáu giận. Để người phối dược, người liền phối dược đi. Lấy ở đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Diệp Viễn thấy vậy, nhất thời trong lòng liền sáng tỏ. Nguyên lai, nữ nhân này, âm dương phân lưu thuật còn chưa có thuần thục. Đây là cầm đan dược cấp 1 đến để mà luyện tay. Có điều, âm dương phân lưu thuật này cũng không phải là 1-2 ngày có thể luyện thành. Cầm đan dược cấp 1 đến luyện tay, phải cùng nàng luyện tới khi nào? Nhưng thời gian của mình rất quý báu, cũng không có thời gian theo nữ nhân điền này luyện đan. Diệp Viễn thở dài, chỉ đành phải quay đầu phối hợp. Phạm Nhật Tình xoay người đi đến tĩnh thất, nhập định, sau khi đem tâm cảnh điều chỉnh xong. Luyện đàn đó là một môn học vẫn vô cùng là phức tạp. Tại thời điểm luyện đàn không có cho phép một tia phân tâm, cần phải làm liền một mạch thì mới được. Một chút xíu ba động nhỏ thôi thì có thể đã ảnh hưởng đến phẩm chất của đàn dược, thậm chí là luyện thành thuốc hư. Cho nên ở trước khi luyện đàn, tuyệt đại đa số luyện dược sư đều sẽ ngồi tính toán nhập định, đem tâm tính điều chỉnh tới giếng nước yên tĩnh cảnh thì mới dám hạ thủ luyện đan. Nhưng Phạm Nhật Tình vừa mới điều chỉnh xong, vẫn chưa có hoàn toàn nhập định thời điểm thì cửa tĩnh thất liền bị gõ. Phạm Nhật Tình lần này thật sự là muốn phát điên. Những nam nhân trong học viện đều phải tranh nhau giành làm trợ thủ cho mình. Diệp Viễn 5 lần 7 lượt trốn chính mình thì coi như cũng xong đi. Bây giờ đến làm trợ thủ, không có siêng năng làm việc còn muốn làm loạn sao? Nếu như không có một cái lý do nói cho qua, nhất định là phải đem cái tên gia hỏa này đánh cho tàn phế, sau đó thì trói lại thị chúng 3 ngày. Tạch, một tiếng cửa mở ra, lộ ra vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ của Phong Nhược Tình. À, không nghĩ tới Phong lão sư mở cửa tấp như vậy, làm ta giật cả mình. Diệp Viễn làm một bộ dáng vẻ bị hoảng sợ. Phong Nhược Tình không để ý đến Diệp Viễn, nâng hữu trường lên, từng tia nguyên lực chảy xuôi trong lòng bàn tay, dáng vẻ bất cứ khi nào cũng có thể động thủ. Để người phối dược, ngươi đang làm cái gì vậy? Không biết ta đang nhập định sao? Nếu như không có một cái lý do nói cho qua, một trường này, người đến cánh chịu đi. Phong Nhược Tình căm tức nói. Ấy, đừng à. Phong lão sư người sớm nói, người có khuynh hướng bạo lực. Ta lúc đầu chính là sao chép 100 lần đại cường thảo mộc cũng không còn muốn tới làm trợ thủ cho người như vậy. Dược cũng đã phối tốt rồi. Ta ngay cả 2 phần dược phôi cũng đều đã luyện xong. Mới qua gọi người đến. Không nghĩ tới, người nhập định lại lâu đến như vậy. Diệp Viễn nhảy ra thật xa, liền hô lớn. Cái gì? Dược phôi đều đã luyện xong? Phạm Nhược Tình suy nghĩ, có chút không xoay chuyển được. Nàng tiến vào tĩnh thất trước sau, không sai biệt lắm, chỉ chừng khoảng nửa khắc đồng hồ. Diệp Viễn chẳng những đã đem nhiều dược liệu như vậy phối hợp xong, còn ngay cả dược phôi cũng đều đã luyện chế xong sao? Điều này sao có thể? Đúng vậy, nói lý do này có được không? Ta cũng không có muốn bị đập chết. Diệp Viễn buồn bực. Phạm Nhật Tình buông tay xuống, lạnh rên một tiếng. Nếu như ta phát hiện ra là người bị đặt, có thể sẽ không phải là một trường đơn giản như vậy đâu. Nói xong, Phạm Nhật Tình đi tới phía trước đài thao tác, nhất thời ngây ngần. Ở trong đồ đựng là bằng ngọc, lặng yên nằm đó hai phần dược phôi, màu sắc vô cùng tinh khiết, hiển nhiên là tinh luyện vô cùng đúng chỗ, đem cặn bã của dược tài đã hoàn toàn thanh trừ đi. Phạm Nhật Tình nhìn Diệp Viễn một chút, há miệng, lại cũng không biết nói gì. Phòng lão sư, ngươi muốn nói gì vậy? Sẽ không muốn đập chết ta đấy chứ? Cùng lắm thì lần sau ta trễ giờ đi gọi ngươi. Ngươi nhập định bình thường cần bao nhiêu lâu vậy? Diệp Viễn rất vô tội nói. Phạm Nhật Tình trầm mặc. Đã lâu, Phạm Nhật Tình mới hít vào một hơi thật sâu, hỏi Diệp Viễn. Đây chính là dược phôi ngươi tinh luyện sao? Diệp Viễn nhìn hai bên, hiếu kỳ hỏi. Nơi này còn có người khác sao? Nhưng người làm thế nào nhanh như vậy? Đàn đồ thông thường, chỉ là phối dược liền phải hao phí thời gian chừng khoảng nửa canh giờ. Lại thêm tinh luyện dược phôi nữa, ít nhất thì cũng phải một tiếng. Phối dược cũng không có phải là đơn giản, đem dược tài phối hợp chung lại, mà cần phải ước lượng chính xác, định lượng, không cho phép một tia nào sai lầm. Cho nên, trợ thủ của luyện dược sư phối dược đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, thời gian hao phí cũng rất nhiều. Coi như là bản thân của Phong Nhược Tình, nàng muốn để luyện ra dược phôi của đan dược cấp 1, thời gian cũng phải chừng khoảng hơn nửa canh giờ. Thế nhưng Diệp Viễn này chỉ dùng thời gian có nửa khắc đồng hồ, cái điều này thật sự là quá kinh người. Không phải chỉ là tinh luyện cái dược phôi của đan dược cấp 1 sao? Chuyện đơn giản như vậy, tốn nhiều thời gian như vậy làm gì? Diệp Viễn rất không có chịu trách nhiệm nói. Hết tập số 9. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng những cái like, để lại bình luận sau khi nghe xong truyện. Đặc biệt là đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những video về bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.